Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1421, nhìn ngươi có vội hay không? Tất cả công thành kế hoạch đại bộ phận đã hoàn thành. Tất cả quân đoàn đều dựa theo chỉ định phương vị xếp hàng chờ. Chỉ kém trọng yếu nhất một cái, không có đợi bao lâu. Phục Cừu thành cửa thành bóng người dày đặc, đại lượng người chơi tại Thiên Nhai Phiêu Phiêu chỉ huy dưới. Ngồi cưỡi tọa kỵ điên cuồng xông ra thành thị, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Máy móc quân đoàn cơ quan sư các người chơi cũng đã đợi đến Phục Cừu thành bình thường trở lại sổ. Sách đài, máy móc đạo cụ toàn bộ thời gian câu đao kết thúc. Bọn họ vội vàng đem đạo cụ phá giải tiến bao khỏa bên trong. Sau đó hướng về chỉ định khu vực chạy đến. Phía trước người chơi lập tức tản ra, cho máy móc quân đoàn trở lại đầy đủ không gian. Cơ quan sư đoàn đội xông vào thông đạo cấp tốc tiến vào trống trải khu vực. Liền nhảy xuống ngựa cấp tốc công việc lu bù lên. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong. Từng cái ô quy xác giống như công thành xe. Vô số thuẫn giáp xe dẫn đầu được lắp ráp lên. Công thành xe nắm giữ một cái cao lớn hình vuông vỏ kim loại, có thể tiếp nhận thạch tháp, tiễn tháp, thậm chí là ma pháp pháo tháp công kích. Là thủ thành người chơi kiêng kỵ nhất vũ khí. Loại này đạo cụ di động chậm chạp, nhưng rất khó trực tiếp phá hủy. Một khi chờ nó tới gần thành lâu, giấu ở hình vuông xác ngoài bên trong công thành truy bắt đầu trước sau đong đưa tiến hành va chạm. Lại kiên cố thành tường cũng chịu không được dạng này công kích. Thuẫn giáp xe, đây là một loại thuần phòng ngự thuộc tính máy móc đạo cụ. Nó tựa như là một cái dựng thẳng lên tấm tre. Mỗi một chiếc thuẫn giáp xe nghiêng dựng thẳng lên tấm tre rộng chừng 9 mét, cao đến 5 mét. Có thể ngăn cản đến từ phía trước công kích, bảo hộ độn giáp đằng sau đi theo người chơi. Loại này thuẫn giáp xe tấm tre phía trên dày đặc sắp hàng vô số bén nhọn kim loại gai nhọn. Bất luận cái gì chính diện trùng phong người chơi gặp phải thuẫn giáp xe cũng muốn nhượng bộ lui. Binh, dù là các kỵ sĩ xông đi lên, chẳng những không cách nào đâm hủy thuẫn giáp xe, chính mình cũng lại biến thành tổ ong vò vẽ. Là đại hình chiến trường cùng công thành lúc nhất định phải dùng đến loại hình phòng ngự đạo cụ. Riêng là một hàng dài thuẫn giáp xe dựa chung một chỗ, liền có thể hình thành một đạo lâm thời phòng ngự tường. So với các người chơi thuẫn tường càng là cường đại vô số lần. Nhưng là thuẫn giáp xe một dạng có mấy cái khuyết điểm. Một là quá mức công kênh, cho dù là các người chơi đẩy hướng về phía trước, tốc độ nó cũng tuyệt không so công thành xe nhanh bao nhiêu. Cái thứ hai khuyết điểm là thuẫn giáp xe sợ hỏa công. Nếu như đụng tới dầu hỏa dạng này đạo cụ chút phát hỏa, thuẫn giáp xe chẳng mấy chốc sẽ đốt thành cho bụi. Cái thứ ba khuyết điểm là thuẫn giáp xe nghiêng về phía trên dựng thẳng lên, chỉ có thể ngăn cản tấn công chính diện. Nếu như đụng phải từ đỉnh đầu rơi xuống thạch đạn cùng lôi hỏa đạn, vậy nó đằng sau các người chơi khẳng định sẽ xui xẻo. Vừa mới đối phương công thành lúc, cũng chính bởi vì thuẫn giáp xe không cách nào phòng ngự hư không bên trong rơi xuống thế công, mới đưa đến đối phương thương vong thảm trọng. Bốn đại liên minh hạch tâm các người chơi đối phát triển sinh hoạt quân đoàn, chế tạo các loại đạo cụ vô cùng coi trọng. Nhưng cũng càng thêm coi trọng đối với mấy cái này máy móc đạo cụ nghiên cứu. Đều rất rõ ràng mỗi một dạng máy móc đạo cụ mạnh yếu chỗ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, những thứ này đạo cụ đều là phổ biến nhất công cụ. Mình có thể nắm giữ, địch nhân cũng giống vậy có thể có được. Chỉ có tìm ra bọn họ nhược điểm, mới có thể trong chiến tranh đứng ở thế bất bại. Rất nhanh. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong, từng cái đại hình đạo cụ vụt lên từ mặt đất, tại đen nghịt trong đám người hình thành cả một cái to lớn máy móc quân đoàn. Các cơ quan sư lắp ráp đạo cụ hoàn tất về sau, lập tức sẽ đem cái này đạo cụ giao cho chờ ở một bên người chơi khống chế. Chính mình nhanh đi khác địa phương tiếp tục lắp ráp, chuẩn bị công thành, máy móc quân đoàn chú ý công kích tầng thứ, người khác chú ý bảo hộ. Khôn Thiếu nhìn lấy thời gian đã đến 22 điểm không phân. Liền tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh, hắn nhất định phải nhanh công thành, thanh thế tạo càng lớn càng tốt, thì không sợ đối phương không đến trợ giúp. Thế nhưng là hắn chả không có nhận được tin tức, thực đối phương đã điều động toàn bộ thực lực, ngay tại trợ giúp qua trên đường đi. Ầm ầm, ngột ngạt bánh xe nhấp nhô thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hàng phía trước thuẫn giáp xe 5 chiếc làm một liệt kê. Xoát trước lái về phía trước động, theo sát lấy 3 chiếc công thành xe cùng một chỗ tiến lên. 5 chiếc thuẫn giáp xe cùng 3 cái công thành thân xe về sau. Tất cả đều phối hữu đại lượng người chơi thôi động tiến lên. Mượn nhờ đạo cụ bảo hộ hướng thành tường tới gần. Thực loại này công thành trận hình, cùng vừa mới thượng vũ đại viện quân bài xuất trận hình cơ bản giống nhau. Chỉ là đội ngũ có chút khác biệt mà thôi. 5 chiếc thuẫn giáp phía sau xe đều phân khác đi theo hơn 100 người chơi. Vừa vặn chính là một cái người chơi phân đoàn. Bọn họ thôi động thuẫn giáp xe đẩy về phía trước tiến. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón thành lâu hỏa lực, nhưng là trước hai hàng máy móc đạo cụ xuất động về sau, còn lại máy móc đạo cụ lại chậm chạp không có hành động. Tựa hồ cũng không nóng nảy theo sau. Quan chỉ huy cũng không nói chuyện, chỉ còn chờ Khôn Thiếu mới nhất mệnh lệnh. Bọn họ đều hiểu, trước hết xuất động hai hàng máy móc đạo cụ chỉ là đưa đến hấp dẫn địch nhân công kích mục đích. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đối phương có cái gì ứng đối phương pháp, đối phương phòng ngự hỏa lực là tình huống như thế nào. Nếu như đối phương mặc kệ cái này hai hàng máy móc đạo cụ, vậy thì tốt, bọn họ sẽ còn lại phái hai hàng ra ngoài, mãi cho đến đối phương nhịn không được mới thôi. Ầm ầm bánh xe chuyển động âm thanh còn đang không ngừng vang lên. 8 chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần thành tường bên ngoài 100 mét hỏa lực bao trùm khu vực. Bắn ra khí cùng xe bắn tên máy đều chuẩn bị tốt sao? Khôn Thiếu cưỡi tọa kỵ đã rời đi phục cừu thành, chính mang theo một đám cao tầng người chơi chạy tới đối diện thành tường. Chính đang chuẩn bị, lập tức liền toàn bộ tốt. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức trả lời nói. Trong khoảng thời gian này, cơ quan sư cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ trước đem thuẫn giáp xe cùng công thành xe toàn bộ làm sau khi đi ra, liền bắt đầu lắp ráp loại hình công kích vũ khí, tỉ như đầu thạch xa, bắn ra khí, đủ loại hình xe bắn tên máy. Chờ chút, đến mức vân thê xa cùng cỡ trung máy bắn đạn dạng này phụ trợ đạo cụ, bọn họ hiện tại còn chưa có bắt đầu lắp ráp. Dù sao hiện tại chính mình người còn không có tới gần đối phương thành tường, cho nên cũng không nóng nảy. Rất tốt, lập tức để thao tác bắn ra khí cùng đầu thạch xa người chơi chú ý thành lâu, chăm chăm từ đối phương hỏa lực phát xạ điểm. Khôn Thiếu nói ra. Minh bạch. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười gật đầu nói. Hắn biết Khôn Thiếu ý tứ, một khi đối phương khai hỏa, liền sẽ bại lộ bọn họ xe bắn tên máy cùng đầu thạch xa đại khái phạm vi. Sau đó tại tính nhắm vào triển khai công kích, trước nhổ địch nhân hàm răng lại nói, đến mức làm sao nhổ đối phương điểm hỏa lực, sao chỗ bắn, song phương máy móc vũ khí tầm bắn một dạng tình huống dưới. Bốn đại liên minh lại có chính mình bí mật vũ khí. Quan chỉ huy, đối phương công thành xe cùng thuẫn giáp xe tiến vào chúng ta phạm vi công kích. Mời ra lệnh, một tên đứng ở trên thành lầu cao tầng người chơi thúc hỏi. Ta thấy được, không cần ngươi nói, đây là bọn họ thăm dò phương pháp, để bọn hắn lại tới gần một chút, dùng thạch đạn công kích, không muốn bại lộ chúng ta toàn bộ hỏa lực. Thượng vũ đại viện quân từ tốn nói. Minh bạch. Cao tầng các người chơi cùng nhau đáp trả, lập tức bắt đầu chỉ huy tất cả đầu thạch xa cùng thạch tháp khóa chặt địch nhân nhóm đầu tiên vũ khí. Tổn thất chuẩn bị triển khai công kích. Ken két, âm âm, bánh xe chuyển động thanh âm khoảng cách thành tường càng ngày càng gần. Thượng Vũ Đại Viện Quân lại cảm thấy có chút đau đầu. Địch nhân nhóm đầu tiên chỉ là phái ra 8 chiếc máy móc đạo cụ. Đến cùng là đánh hay là không đánh? Thì như thế một điểm công thành đạo cụ, tụ tập hỏa lực không cần chờ đến bọn họ tới gần thành lâu liền có thể triệt để phá hủy. Nhưng là hắn luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên cũng không có trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích. Mắt nhìn đối phương thuẫn giáp xe cùng công thành xe nghênh ngang tiến vào 100 mét khu vực. Đồng thời còn dám tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, mà bọn hắn sau lưng địch nhân lại không chút nào động tĩnh. Cái này khiến trên cổng thành tất cả phòng thủ các người chơi từng cái khí nhíu mày. Hận không thể lao xuống đi toàn bộ đập nát bọn họ. Bọn họ ngược lại là bảo trì bình thản a. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, xem bọn hắn có vội hay không. Nhóm thứ hai máy móc xuất phát, tiếp tục phái hai nhóm. Khôn Thiếu lần nữa ra lệnh, âm âm, mắt thấy nhóm đầu tiên thuẫn giáp xe đã tiến vào ngoài thành 80 mét khu vực thời điểm. Đối diện lần nữa truyền đến bánh xe nhấp nhô âm thanh. Lại là hai hàng máy móc đạo cụ hướng về thành tường chậm rãi đẩy mạnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.